Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng đi tiếp bộ truyện ma Đồng Làng Ma Ám, tác giả Thất Tịch, tập 4. Đột nhiên không hiểu sao Điền muốn biết thêm về người phụ nữ điên này. Hắn hỏi thử: Bà Sáu bà bị như vậy từ lúc sinh ra rồi hả? Đâu có, hồi đó bà không phải vậy đâu. Nghe nói ở làng Bồ thời điểm đó đó, bà Sáu tỉnh phải nói là hô mưa gọi gió, người người kính trọng. Người ngang sức ngang tài với bà Sáu khi đó chắc chỉ có ông Bảy Thường thôi. Ngang sức ngang tài về cái vụ gì? Dũng chợt hạ giọng thì thào: Thì trong mấy cái vấn đề đó đó. Đó là gì cha nội? Lúc nào cũng úp mở mở. Là thói quen của ông hả? Trời ơi, thì là mấy cái chuyện tâm linh bùa chú đó. Chỉ có điều bà Sáu tỉnh là người sinh ra làng Bồ, còn ông Bảy Thường là người từ xứ khác tới lập nghiệp. Hai người đó đó, cái này tôi cũng chỉ nghe kể thôi nha, được người làng đồn là có thể thấy ma, gọi hồn trấn quỷ. Mà ngặt một cái là hai bên không có ưa nhau lắm, cho nên nước sông không phạm nước giếng, chuyện ai nấy làm. Sau này thì bà Sáu không biết bị sao mà một đêm tỉnh lại rồi cứ điên điên dại dại như vậy. Còn vợ ông Bảy Thường á, thì bị động thai dẫn tới sinh non, rồi mất cả mẹ lẫn con. Bà Sáu tỉnh cứ đi ngoài đường cả ngày, mệt thì ghé nhà ông Bảy ăn cơm. Ổng thì lo chuyện cơm nước như vậy cho bà, tới tận lúc ổng mất luôn. Ủa, bà Sáu tỉnh không có chồng con gì sao? Ôi, hồi trẻ bà Sáu cũng có lấy chồng, nhưng mà đâu được vài tháng là chia tay rồi. Sau này bà có đi bước nữa, nhưng mà cứ được 10 bữa là gia đình lục sục lạo xạo, rồi ai về nhà nấy à, mấy lần luôn. Sau này thì bà ở vậy, không chồng con gì. Còn họ hàng thì sao? Hồi trước nghe đâu cũng có người nhà với họ hàng trong làng, nhưng mà sau này người ta ghét với coi thường lắm, cho nên không có hết lòng chăm nom nữa. Ủa mà bà làm cái gì mà bị ghét vậy? Ông có biết tuyệt chiêu của bà Sáu tỉnh là gì không? Điền thật thà lắc đầu. Chợt nhớ ra Điền không phải người xã này, Dũng làm bộ bí mật đáp: Vậy là ông phải bao tôi một chậu thiệt bự đó nha. Điền gật đầu mà không cần suy nghĩ. Dũng thấy vậy mới xách cái ghế trong phòng bệnh, ngồi sát lại bên giường của Điền, thì thào với vẻ rất là bí mật: Là nhập hồn đó. Hả? Nhập hồn hả? Ờ. Nói cho dễ hiểu, chính là cho vong mượn xác nhập vô. Nhưng mà làm vậy để làm gì? Thì để hỏi thăm tin tức chứ chi. Đâu phải ai cũng kịp dặn dò con cháu trước lúc chết đâu. Hoặc là khi bị quấy phá thì đâu phải ai cũng nhìn thấy được vong đâu mà hỏi này hỏi nọ. Nhưng mà bà Sáu tỉnh thì bà làm được. Chỉ cần triệu được vong lên, gần như là điều gì bà cũng biết hết. Dũng lé cố nhớ lại mấy câu chuyện mà người ta vẫn thường đồn về bà Sáu tỉnh. Càng nói lại càng hăng. Nghe kể lại, thời đó có mấy nhà giàu nước đố đổ dách, làm mọi cách để thỉnh bà Sáu tới chỗ họ triệu vong và nhập hồn. Khi mà tiếng tăm của bà Sáu tỉnh lan đi càng xa, thì số tiền để có thể mời được bà lại càng cao. Người ta xếp hàng chờ tới lượt gặp bà đông lắm. Có người sẵn sàng trả cả chỉ vàng cho một câu hỏi. Bà Sáu tỉnh lúc đó tiền bạc chảy vô như nước, mà cũng chảy ra như nước luôn. Bà mê trò đỏ đen, nên bao nhiêu tiền vàng kiếm được đều nướng sạch vô mấy cái chiếu bạc. Họ hàng khuyên can bà tiền bạc kiếm được từ người khuất mặt thì nên làm từ thiện để giữ phước đức, nếu không thì cũng giữ lại để phòng thân sau này. Nhưng bà không nghe, còn mắng chửi và đuổi họ ra khỏi nhà. Triết rồi ai cũng ghét. Mãi cho tới lúc bà Sáu tự dưng nổi cơn điên điên dại dại. Nhưng mà không lẽ người nhà nỡ để bà lang thang vậy sao? Điền tự nhiên thấy tội nghiệp cho người phụ nữ thần bí không tỉnh táo đó. Dũng chẹp miệng. Thì lúc đầu cũng có họ hàng thương hại rồi đón bà Sáu về. Nhưng mà không hiểu sao bà ở nhà ai là nhà đó lục đục. Hết người này đau ốm, rồi chuyện làm ăn gặp sự cố liên miên. Triết rồi mấy người họ hàng nó đâm ra sợ. Họ cứ đoán già đoán non là chắc mấy cái vong linh theo bà Sáu đang trả quán. Cho nên từ đó là không ai dám chứa bà. Rồi cuối cùng cái người nấu cơm và luôn sẵn lòng cho bà Sáu ở nhờ tại lòng Bãi Thường. Nếu mà ông Bãi Thường thần thông quảng đại như vậy thì sao lại không giúp bà ấy hết điên dại chứ? Không biết. Nghe ông Bãi Thường nói thì đó là cái nghiệp mà những người như họ phải trả vì đã dám can thiệp vào chuyện quỷ thần. Nên là không có ai giúp được họ đâu. Vậy bây giờ bà Sáu Tỉnh còn có cái khả năng triệu vong và nhập hồn nữa không? Ừ, cái này tôi không chắc. Nhưng mà có lẽ là không đâu. Có mấy lần người làng cũng làm theo lời bà Sáu nói mà trất quất không à. Bây giờ không có ai tin lời mấy cái lời bà nói nữa. Mà sao vậy? Ờ, không có gì. Bây giờ bà Sáu vẫn còn ở nhờ nhà ông Bãi Thường hả? Không, Bãi Thường mất lâu rồi. Bà Sáu lại không có ở nhà nào được. Cho nên con trai Bãi Thường là bắt ba bắt quái đó mới nhận trách nhiệm này. Nói tới đó, Dũng lé lại thở dài. Bà Sáu Tỉnh giống như bị ai đài vậy. Không có chịu ở yên một chỗ đâu. Cả ngày cứ dắt dưỡng ngoài đường. Thấy nhà ai mở cửa là tự tiện đi vô. Không thì lang thang ở chợ, ở đồng làng, ở nghĩa trang. Buổi tối đó, nếu mà không có cái chuyện gì, là bà ngủ lại trong nhà cũng bình thường. Nhưng mà nếu xui xui bà lên cơn, nếu không chạy ra ngoài nghĩa trang ngủ, thì cũng chạy ra đình làng. Dọa cho mấy ông bác canh ở đình sợ mấy phen rồi đó. Mà ban quản lý cũng đâu làm gì được đâu. Đành bất đắc chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Ủa mà sao ông quan tâm tới chuyện của bà Sáu Tỉnh vậy? Điền chưa kịp trả lời thì đã thấy một người chạy sọc thẳng vào trong phòng. Hất hải kêu. Ra phụ người ta chứ. Bà Sáu Tỉnh lên cơn rồi. Chứ nhảy dưới không được. Chưa nghe xong, Dũng lé lao đi như tên bắn. Điền cũng chạy theo sau. Tới nơi thì họ thấy bà Sáu Tỉnh đang vùng vẫy la hét muốn thoát khỏi tay chị Nhị. Dũng và Điền bèn tới phụ chị giữ bà Sáu lại. Bình thường giống là một bà cụ lớn tuổi, vậy mà không hiểu sao lúc này bà Sáu khỏe khủng khiếp. Hai người đàn ông mà cũng phải vất vả lắm mới ghì bà xuống được. Mắt bà Sáu trắng giả, miệng tru tréo gào thét, giãy giụa không ngừng. Mãi đến lúc Nhị tiêm một liều thuốc vào người thì bà Sáu mới liệm đi. Lúc đưa bà vô được giường bệnh, cả ba người đều mệt muốn đứt hơi. Nhất là Nhị, đầu tóc không chỉ bị kéo cho bù xù, tán loạn, mà trên tay còn mấy cái vết cào rướm máu. Dũng chỉ vô vết thương trên tay của Nhị, mặt đầy lo lắng. Không có chết được, có nhiêu đây nhầm nhò gì. Lần nào bà Sáu bỏ lên cơn cũng ghê vậy ha. Bữa nay là nhẹ rồi đó. Có điều chút nữa chắc phải đi mượn đồ cắt móng tay cho bà. Chứ cái kiểu này bữa nào bị cào trúng mặt chắc chết luôn. Chị mày có mỗi cái mặt xinh đẹp này làm vốn thôi. Chuỗi bị cào cho mấy đường, chắc khổ lấy chồng luôn quá. Dũng trề môi trước câu nói giỡn của bà chị họ hung dữ. Sau đó nhớ tới chuyện gì mà lên tiếng hỏi. Ủa mà không phải dạo này bà Sáu đang nhà bắt ba bắt quái hả? Sao lại chạy lung tung nữa rồi? Thì đáng lẽ là vậy. Ở mấy ngày trước á, bên ngoại bắt ba gái có việc gấp. Cái hai mẹ con đi bắt xe đi ra đó coi thử rồi. Bây giờ bà Sáu được gửi gắm lại nhà con Đào. Ủa, cái nhà đó có ưa gì bà Sáu đâu. Đi nhờ giả bên đó khắc đạo giao trứng cho ác. Thật ra giờ có giao bà Sáu cho ai cũng vậy thôi. Làm gì có ai trông chừng bà được cả ngày cả đêm. Mỗi người trong làng đành chịu khó để mắt tới bà thôi. Nói xong, Nhị quay qua cảm ơn Điền một tiếng, rồi đi tìm dụng cụ sơ cứu cánh tay của mình. Ôi, mới hôm nào còn hô mưa gọi gió, mà bây giờ đúng là cuộc đời không có ai nói trước được gì. Dũng nói xong một câu có vẻ đầy triết lý như vậy, nhưng Điền vẫn ngồi im như tượng. Không biết có phải bị cảnh khi nãy dọa cho sợ hay là đang suy ngẫm về câu nói kia của thằng bạn. Nhị sơ cứu vết thương của mình xong thì vào phòng, tra hiệu cho Điền và Dũng ra ngoài. Bây giờ bên ban quản lý của làng mới cho người tới nhắn hai ông tướng tới tường trình gì đó kìa. Đang ở miếng đất hoang ngoài đồng làng đó. Điền gật đầu rồi cùng với Dũng tới đó theo lời nhắn. Trên đường đi, nhiều người vừa nhìn thấy Điền là bàn tán xôn xao. Tới tận lúc hai người tới miếng đất quan, vừa tới nơi đã thấy người ta tụ tập bu đông bu đỏ kín mít. Ban quản lý phải cho người canh ở ngoài cổng, chứ nếu không dám là đám đông hóng chuyện này sẽ đạp luôn cánh cửa cũ kỹ để chạy vào trong mà hóng cho tiện. Luồn lách chất giả qua đám người, Dũng lé bị mấy người làng lôi lôi kéo kéo để hỏi chuyện đêm qua. Xô qua đẩy lại một lúc, gã bị bứt rụng cả nắm tóc lớn. Nếu không phải Điền mạnh mẽ lôi gã đi, có khi Dũng đã bị đám đông này xé xác luôn rồi. Chưa kịp thở phào thì vừa bước vào, hai người đã nghe tiếng cãi nhau ổn tổi vọng lại từ chỗ ngôi mộ của Duyên. Có người nào tự tử chết mà được cho phép chôn trong nghĩa trang của làng? Ông nói tôi nghe. Lễ của ông bà đặt ra bao nhiêu năm, cho phép hay là không cho phép, đâu phải mình tôi nói một câu là được đâu. Bây giờ ông muốn đổ thừa cho làng tôi chứ gì? Lễ của làng ông cũng không phải như vậy hay sao? Nhưng mà đây là cánh đồng làng tôi, người chôn ở đây lại là người làng ông, thì ông phải xử lý chứ. Nè nè nè, vậy sao lúc người nhà họ chôn ở đây không thấy ông ý kiến chứ? Thì đây là đất quan mà, nói trắng ra cũng chưa chắc đã là của làng bộ đâu, nhưng mà chắc chắn cũng không phải đất của làng Hoàng. Mà nói cho vuông ấy, thì không phải tại người làng của ông nửa đêm ăn no rửng mỡ chạy vô đây rồi mới gây ra mấy cái chuyện này hay sao? Làng tôi còn chưa bắt đền nữa đó. Cứ thế mà ông một câu, tôi một câu, ồn ào không khác gì cái chợ. Dũng thấy tình hình này cãi một hồi cũng không xong, có khi lại lao vào ẩu đả không biết chừng, bèn tìm cách đánh bài chuồn. Vừa dậm bước quay lưng, gã đã bị Điền nhanh tay túm cổ áo lại, kéo tới chỗ đám người đang cãi nhau hăng say kia. Thấy hai người vừa tới, tất cả đồng loạt im lặng, sau đó đồng thanh lên tiếng. Hai cậu thấy tôi nói có đúng không? Dũng còn chưa hiểu ớt giáp gì, đã bị hàng chục đôi mắt nhìn chằm chằm. Gã giật mình, gật đầu lia lịa. Dạ dạ, đúng. Một ông cụ trong số đó trừng mắt với gã, tay cầm gậy ba ton giơ lên muốn đập cho gã một phát. Đúng cái thằng cha mày đó, mày là người làng bộ hay làng quà vậy thằng ôn kia? Dũng cụp đuôi né cây ba ton, lui về phía sau Điền. Lúc này không khí mới tạm hòa hoãn, nhưng cũng không được bao lâu, đến phần đặt câu hỏi, tất cả như sợ mất phần, đều không ai nhường ai, trối trích hỏi đủ thứ chuyện. Chờ tới lúc Điền trả lời xong thì cũng đã tới lúc giữa trưa. Các cụ cao niên của hai làng tranh cãi khô nước miếng cả buổi, cũng không biết nên làm gì với ngôi mộ của Duyên. Giữ lại thì lại sợ mấy chuyện kỳ lạ ở đồng làng kia tiếp diễn, chỗ xảy ra hậu quả gì nghiêm trọng hơn thì biết làm sao, mà dời mộ đi thì lại càng không được. Chưa nói tới việc chưa đủ 3 năm chôn cất, không thể cải táng, hoặc nếu đúng thời gian thích hợp để mà cải táng thì phải dời đi đâu. Cuối cùng việc duy nhất mà họ thống nhất được với nhau là giải tán về nhà ăn cơm, uống nước, hẹn chiều lại gặp mặt, cải tiếp. Trước khi rời đi, một ông cụ chống gậy, chẹp miệng than thở. Phải mà thằng Ba Thiện nó đang ở làng thì tốt biết mấy. Một người khác cũng thở dài. Cứ tưởng hồi trước là chuyện khu đất này xong hết rồi, rồi bây giờ lại mọc tiếp trà mấy cái chuyện này. Biết vậy lúc đó nghe lời thằng Ba Thiện, bỏ cái lệ không cho người tự tử chôn trong nghĩa trang đi thì biết đâu. Nói thì dễ, chứ lúc đó ông mà làm theo thử coi, bà con cái xã này người ta lại không nhái đồng đóng lên ăn giả bắt đền, tế cả dòng họ ông lên đó. Lệ xưa của làng có phải nói muốn bỏ là bỏ được đâu. Tiếng bàn luận xôn xao dần dần xa khuất. Thấy mọi người tản đi hết từ lâu, nhưng Điền vẫn không nhúc nhích. Dũng nép sau lưng Điền, mắt cháo giác ngó xung quanh, cố ghìm cơn sợ hãi xuống. Ê ê, bây giờ mình cũng về đi, đứng đây làm chi nữa? Tôi thấy sợ sợ sao á. Điền nhìn ngôi mộ chơi vơ không có người chăm nom quét tước của Duyên, trong lòng không có sợ như Dũng, mà thấy xót xa cho người con gái xấu số nằm dưới lớp đất này. Trong những người lúc nãy, không có người nhà của Duyên sao? Điền nghĩ tới chuyện đêm qua đã đồn khắp nơi, mẹ Duyên chắc chắn cũng biết ít nhiều rồi. Có thế nào bà cũng phải tới xem mộ phần con gái của mình thử chứ. Dũng điểm lại một lượt những gương mặt khi nãy, sau đó lắc đầu. Hình như không thấy. Chị gái lấy chồng xa, chắc chưa kịp biết tin. Còn mẹ thì tôi cũng không thấy mặt. Cái chuyện đồn rùm beng như vậy mà bà ấy không đi xem thử, cũng lạ quá chừng đó. Còn có lạ đâu. Lúc Duyên còn sống bà ấy từng đòi tự mặt mà. Rồi Duyên mất, bà cũng chưa từng chịu tha thứ cho cổ. Ai cũng nói không có bà mẹ nào mà chắc gan như bà hết trơn. Một tiếng chim hú trong bụi tre bất chợt vang lên, làm Dũng trung lên. Theo phản xạ ngồi thụp xuống, vái lấy vái để. Xin lỗi nghe, tôi chừa rồi, tôi không có dám nói gì nữa đâu. Sau đó Dũng vội vã kéo tay Điền chạy lè làng. Điền vừa định mở miệng nói thì Dũng đã lắc đầu. Trời đất ơi, sao lần nào ông cũng bắt tôi kể chuyện của người đã mất ở cái chỗ thế ghê vậy? Tôi không có nói lời nào nữa đâu, muốn hỏi gì về nhà rồi hỏi. Sau đó khi đã yên ổn về nhà của Dũng ở làng bộ, gã mới bèn kể lại hết những gì mình biết cho Điền nghe. Duyên là con gái út trong gia đình có ba chị em gái. Ba của Duyên bỏ theo nhân tình khi cô còn đang ẵm ngửa, để lại một mình mẹ Duyên là bà Xuyến chăm sóc cho ba đứa con gái nhỏ. Bà Xuyến nuôi dạy con gái nghiêm khắc không ai bằng. Đám trai làng lơ tơ mơ ngấp nghé mấy cô con gái của bà đều bị bà dạy dỗ cho ra trò. Hai cô con gái đầu dù có người thương nhưng đều không được bà chấp thuận, cuối cùng phải vâng theo lời bà mà đi lấy chồng xa. Chỉ còn một mình Duyên ở nhà, bà Xuyến canh giữ cô con gái út, nói không ngoa chứ không khác gì diều hâu ấp trứng, lúc nào cũng giám sát chặt chẽ. Bà không cho đàn ông con trai tới nhà chơi, không cho Duyên kết bạn với nam giới. Chỉ cần có tiếng gió nào về việc Duyên đi chơi với người khác phái tới tai của bà, thì bà Xuyến nhất định sẽ đánh cho con gái thừa sống thiếu chết. Năm đó có đoàn lô tô về sân lúa dựng rạp, làng trên xóm dưới nô nức lắm. Duyên cũng đi chung với mấy người bạn gái trong đội gặt lúa tới xem. Rồi không biết cô ấy qua lại với một người trong đoàn lô tô đó từ lúc nào. Khi bà Xuyến phát hiện ra, thì đoàn lô tô cũng đã chuyển đi. Bà trút hết giận dữ lên con gái, cũng không biết có phải bốc đồng vì bị mẹ đánh chửi, hay là đau khổ vì bị phụ bạc, mà Duyên lén uống thuốc trừ sâu. Lúc phát hiện ra thì đã muộn rồi. Lệ của làng Hòa không cho phép người tự tử chết được chôn trong nghĩa trang của làng, nên phải tìm chỗ khác. Bà Xuyến nghe người ta nói mảnh đất bỏ hoang này thì mới để Duyên được chôn ở đó. Từ đó đến giờ cũng không thấy tới lui chăm nom mộ phần của con gái, chắc là vẫn còn giận lắm. Số của Duyên cũng khổ thật, sống cũng khổ mà chết đi cũng khổ. Điền lặng lẽ uống cạn ly rượu, hơi rượu cay xè khiến cho lòng hắn nhộn nhạo. Dũng giật phát ly rượu của Điền lại, cằn nhằn. Thôi đi, bà nhị bởi dặn không có cho uống rượu nữa. Nếu không thì nói bắt bà bắt quái lo kiếm miếng đất phong thủy tốt cho ông là vừa. Nếu mà tôi không có chuyện gì thì cứ chôn ở ngay đồng làng, cần gì phải kiếm chỗ khác chi cho mất công. Tôi cũng không phải người kén chọn đâu. Thôi, đồng làng đủ chuyện trời ơi đất khởi rồi, giờ ông còn đòi chôn đó nữa, chắc người ta hết dám đi làm đồng luôn quá. Mà phủi phủi cái miệng, rồi tự nhiên cái đang yên đang lành nhắc chuyện chết chóc kìa. Sống mới khó chứ chết thì lại dễ dàng quá. Nói xong, bất chấp lời can ngăn của Dũng, Điền lại nốc hết ly này tới ly khác. Hai người cạn qua cạn lại, cuối cùng cùng đổ gục bên mâm rượu. Đang lờ mờ trong cơn say, Điền cảm giác như có ai đó nắm lấy chân mình mà giật một cái. Hắn lầu bầu co chân lại, càm ràm vài câu nhưng vẫn không mở mắt ra. Lần này tới lượt tay hắn bị kéo một cái nữa. Điền cáu tiết mở mắt ra thì thấy một gương mặt già nua đang dán sát vào mặt mình. Điền hoảng loạn la lên một tiếng thì người kia phá lên cười nắc nẻ. Bà sao hả? Bà không chịu nghỉ ngơi trạm sát, chạy tới đây chi vậy? Người vừa kéo chân Điền chính là bà Sáu Tỉnh. Bà Sáu nhe hàm răng đã bị rụng mấy cái của mình mà cười hì hì. Đi chơi không? Điền mệt mỏi lắc đầu. Không. Bà nhíu mày. Nhưng nó nói muốn chơi vui á, phải dẫn thêm người tới. Đi đi mà. Gương mặt già nua nhưng lại làm điệu bộ nũng nịu không khác gì con nít, khiến cho Điền tự nhiên thấy rùng mình. Đang tính lắc đầu thì chợt nhớ tới chuyện lúc sáng ở trạm xá. Hắn nhìn bà nghiêm túc hỏi. Ai nói bà tới đây gọi con đi chơi? Bà Sáu Tỉnh nghe vậy tự nhiên áp hai tay lên má Điền mà cười khúc khích. Nó thích cậu lắm. Nó đi theo cậu suốt mà. Nó đi theo từ bao giờ? Nó ở sau lưng kìa. Bà Sáu bất thình lình nhìn qua vai Điền. Bà vừa dứt lời, gáy của Điền bỗng trở nên lạnh lẽo. Hắn từ từ quay lại đằng sau. Không có gì cả. Bà Sáu chồm tới sau lưng hắn, tiêu nghĩu nói. Không có hả? Hay là ở trước mặt? Hay là ở trên đầu? Bà nhón chân lên nhìn trên đầu của Điền, sau đó lại cúi người nhìn xuống chân hắn. Hay là ở dưới chân? Điền lại nghĩ bà lên cơn, bèn cúi xuống nói. Được rồi, để con dẫn bà ra trạm y tế, tìm nó, có được không? Nó không có ở đó nữa đâu. Bà Sáu miếu máu, rồi chạy vụt ra ngoài. Bà chạy chân trần, cho nên miếng băng chân lúc sáng bị tuột, vết thương bị động, máu lại chảy ra tiếp. Điền nhìn thấy cái chân đầy máu của bà, không kịp suy nghĩ trước sau cũng chạy đuổi theo. Không hiểu sao một bà cụ như vậy, cái chân lại còn đang chảy máu mà chạy nhanh đến như thế. Vừa mới thoát cái đã biến mất dấu, làm cho Điền chạy bở hơi tai cũng không thấy đâu. Mãi chạy theo bà cụ, Điền không biết mình đã chạy tới trước cánh cửa dẫn vào miếng đất bỏ hoang kia từ lúc nào. Vốn dĩ Điền nghĩ hiện giờ hai làng đang tụ hợp ở chỗ này, nhưng đến đây rồi mới thấy bên trong bên ngoài đều vắng ngắt. Điền thở dài ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối sầm ở trên đầu, đoán có lẽ đám người kia sợ mưa nên đã giải tán rồi. Mà trời hôm nay cũng thật lạ lùng, rõ ràng khi nãy vẫn còn nắng chang chang mà bây giờ nói mưa là mưa ngay được. Đang băn khoăn không biết có nên vào trong tìm bà Sáu hay không thì đột nhiên có tiếng cười the thé vang lên. Điền nhìn đám mây đen kịch trên đầu, biết chắc cơn mưa này cũng dai dẳng lắm, nên cắn răng chạy thẳng vào trong để kéo bà Sáu về. Không biết vì gió mang theo hơi nước của cơn mưa sắp tới, hay vì không khí trong miếng đất lúc này cũng âm u, mà lần nào bước vào đây Điền cũng thấy lạnh lẽo. Vừa nhát thấy bóng bà Sáu đang ngồi trước ngôi mộ của Duyên, Điền đã hấp tấp la lên. Bà Sáu ơi, dậy thôi, trời sắp mưa lớn rồi. Bà Sáu như không nghe thấy tiếng la của Điền, vừa chăm chú nhìn vào ngôi mộ của Duyên, vừa đang lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Điền không biết bà đang nói chuyện một mình hay là đang ngồi nói chuyện với ai đó mà mình không thấy được. Suy nghĩ thoáng qua đó đi kèm với cảnh minh họa ớn lạnh trước mắt, khiến cho Điền quả thực muốn quay lưng chạy đi. Chỉ là hắn mới nghĩ trong bụng như vậy thì mọi chuyện diễn ra tiếp đó mới khiến cho Điền á khẩu. Bà Sáu Tỉnh đập vỡ cái chén sành trên mộ của Duyên, sau đó dùng miếng sành đó sạch vào lòng bàn tay. Máu nhỏ tí tách rơi xuống mộ. Mọi việc diễn ra quá đột ngột khiến cho Điền không kịp phản ứng. Khi hoàn hồn lại, Điền vội vã nhào tới chỗ bà. Một tia sét bất ngờ giáng xuống, ánh sáng lóa lên khiến cho Điền giật bắn mình, theo phản xạ ngồi thụp xuống. Âm thanh vang trền khiến cho màng nhĩ của Điền bị chấn động, chỉ còn nghe tiếng ù ù. Lúc hắn ngước nhìn về phía ngôi mộ của Duyên, đã thấy bà Sáu Tỉnh nằm bất động một chỗ. Điền quên cả sợ, vội vã nhào tới xem xét. Đám mây đen kịch nặng trĩu trên đầu bắt đầu trút nước xuống. Điền xốc bà Sáu lên vai, chạy đi trong mưa tới trạm xá cầu cứu. Vừa Mai có nhị ở đó, chị bèn đỡ bà Sáu vào kiểm tra. Mai là không bị sét đánh trúng, nên cả người không bị bỏng hay bị vết thương gì ngoài vết cắt ở lòng bàn tay và vết thương ở chân đang chảy máu. Dị băng bó bàn tay rồi đến cái chân bị bung gạt của bà Sáu lại. Vừa nghe Điền kể vắn tắt chuyện đã xảy ra, kể xong thì mưa càng lúc càng lớn, sấm sét đùng đùng lóe sáng cả góc trời. Dị bèn khuyên Điền ở lại trạm xá, đợi cơn mưa khủng khiếp này tạnh hẳn rồi hãy ra ngoài. Nhìn màn mưa xối xả, tiếng sấm rì đùng bên ngoài, Điền thở dài, chấp nhận phải ở lại đây mà trú mưa rồi. Đây là lần đầu tiên Điền ở lại trạm y tế vào buổi tối. Dù mang tiếng là trạm y tế của cả xã, nhưng dãy phòng bệnh ở đây khá là sập sệ, lại nằm tách biệt với khu cấp cứu phía trước. Đèn đốm cũng mờ mờ ảo ảo, xung quanh là hàng bạch đằng rậm rịch. Ban ngày thì mát mẻ, chứ ban đêm có vẻ u ám lắm. Nhất là trong đêm mưa gió đáng sợ như tối nay, hàng bạch đàn đang vặn mình răng rắc trong mưa. Cái tiếng viu viu mỗi khi có gió vút qua, không hiểu sao nghe cứ rợn tóc gáy. Bình thường khi nhị trực đêm thì ở chung với một y sĩ nữa. Chỉ có hai cô gái ở đây, quả thật tinh thần còn gan dạ hơn cả Dũng Lé. Cơn mưa đêm làm cho Điền cảm thấy lạnh lẽo, bụng thì đói cồn cào. Hắn nhớ tới quán trụ của lão Sáu Hưng, nhưng bây giờ kiểu gì cũng không thể ra ngoài được. Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn thì có cánh tay gầy guộc khiều hắn một cái. Điền giật mình quay lại thì thấy bà Sáu Tỉnh đã mở mắt. Điền thở phào nhẹ nhõm, bèn chạy đi gọi nhị tới. Bà Sáu, bà thấy sao rồi? Không biết có phải vì vừa trải qua việc bị sét đánh hụt nên còn điếng người hay không, mà bà Sáu không nói gì hết, chỉ lặng lẽ quan sát khắp phòng một lượt, chăm chú nhìn từ nhị qua Điền. Nhị hỏi đi hỏi lại, bà Sáu mới như hoàn hồn mà đáp lại: không sao. Bà có đói không? Có muốn ăn cơm không? Bà Sáu gật đầu. Nhị nhiệt tình chia phần cơm của cô mà người nhà mang ra lúc chiều cho cả bà Sáu và Điền. Điền ngại nên chỉ ăn một chút cho có, còn bà Sáu thì không hề khách sáo mà ăn một mạch hết sạch đi. Ăn xong phần của mình, bà tự động nằm xuống giường, kéo mền lên cao tới cổ, nhắm mắt lại. Phản ứng của bà bình thường vô cùng, khiến cho Nhị và Điền đều thấy ngạc nhiên. Nhưng chỉ cần không bị thương nặng, lại có thể tỉnh lại đã là tốt lắm rồi. Mưa càng lúc càng lớn, Điền muốn về chòi cũng khó. Nhị bèn bảo hắn nếu như không chê, có thể ngủ tạm trong phòng bệnh. Điền nhìn bà Sáu khe khẽ ngái lên, bất đắc dĩ gật đầu. Nhị mới an tâm quay lại phòng trực ban. Nửa đêm, trong lúc lơ mơ ngủ, Điền cảm thấy có cái gì đó rất nặng nề đè lên người, làm cho hắn rất khó thở. Điền muốn đưa tay để đẩy cái vật đó đi, nhưng dù làm cách nào cũng không thể nhúc nhích được. Hắn nghiến răng nghiến lợi để cơ thể di chuyển, nhưng vẫn không ăn thua. Đang lúc tưởng chừng bị đè tới nghẹt thở, thì hắn nghe có tiếng ru khe khẽ trong phòng. Là cái bài hát ru mà dạo nọ hắn từng nghe, cũng là cái bài mà bà Sáu hát sáng nay. Có tiếng trẻ con cười khúc khích vang lên, da gà của Điền nổi lên từng chập theo tiếng cười của đứa trẻ. Sức nặng trên người hắn đột ngột biến mất. Điền thử nhúc nhích bàn tay thì phát hiện ra mình đã có thể cử động, nhưng hắn không dám manh động. Hắn hé mắt nhìn thử thì thấy một cái bóng đen nhỏ xíu cỡ vóc dáng của một đứa trẻ con đang ngồi trên người của bà Sáu. Vì nó cúi đầu nên Điền không nhìn rõ biểu cảm của nó. Khi thấy nó đưa hai tay về phía cổ của bà, Điền tưởng nó muốn bóp cổ bà nên quên cả sợ hãi mà quát lên: "Đừng đụng với bảy!" Có lẽ vì chấn động bởi tiếng quát của Điền mà bàn tay nhỏ xíu kia bất ngờ dừng lại. Sau đó nó từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía Điền. Cái đầu của nó tròn trọc lóc, nhẵn nhụi như quả dưa hấu, còn gương mặt thì trống rỗng. Ngoài một lớp da bao quanh cái nơi đáng lẽ ra là khuôn mặt thì nó không hề có mắt, mũi, miệng chi cả. Hình ảnh kinh dị đó khiến cho Điền ngã bật ngược về phía sau. Đứa nhỏ vẫn nghiêng cái đầu trọc của nó theo cử động của Điền. Dù không thể thấy sự biến đổi trên cái cục thịt ở nơi vốn dĩ là đôi mắt, nhưng Điền vẫn có cảm giác nó đang nhìn mình. Thậm chí sau đó hắn có thể nghe được tiếng cười khành khạch của trẻ con rõ ràng vang lên bên tai. Đứa trẻ nhảy khỏi người bà Sáu tỉnh, lăn một vòng xuống đất như trái bóng về phía Điền, sau đó nhảy bổ vào hắn. Lúc Điền nhìn kỹ lại thì thấy trên tay mình là một đống máu thịt bầy nhầy, lạnh lẽo không khác gì nước đá. Điền cảm thấy máu cả người mình như đông cứng lại tại giây phút đó. Hắn hoảng loạn mà hét lên một tiếng. Rồi cái cảm giác đau rát ở má ngay lập tức khiến cho Điền mở mắt. Trước mặt hắn là gương mặt đầy lo lắng của Nhị và cô y sĩ kia. "Cậu mơ thấy cái gì mà la ú ớn? Tôi gọi mãi không có chịu tỉnh gì." Điền theo phản xạ liếc nhìn hai bàn tay mình. Sạch sẽ, không hề có vết máu gì cả. Hắn lại liếc nhìn về phía giường của bà Sáu. Bà vẫn đang nằm quay lưng vào vách tường. Tiếng ngáy khe khẽ vang lên đều đều. Có lẽ vẫn còn ngủ say. Điền đưa mắt nhìn khắp phòng bệnh. Không hề có đứa trẻ con ma quái kia trong này. Ngoài kia, cơn giông đáng sợ đã ngưng từ lúc nào. "Sao vậy?" "Không có gì. Mơ thấy ác mộng thôi." "Không có gì thì yên tâm rồi." Nói xong Nhị và cô y sĩ rời đi. Còn lại một mình Điền. Hắn ngồi tựa lưng vào tường. Mồ hôi lạnh vã ra đầy lưng áo. Vừa trải qua một cơn ác mộng kinh dị như vậy, Điền nào dám ngủ nè. Hắn mở mắt trừng trừng nhìn về phía giường của bà Sáu. Vẫn chưa hoàn hồn sau những gì đã thấy. Dù chỉ là một cơn ác mộng, nhưng cái cảm giác sợ hãi chân thật khi nãy như đang lan tràn trong từng thớ thịt và hơi thở của hắn. Điền không phải là người tin chuyện ma quỷ, mê tín dị đoan, nhưng dạo này chuyện của Duyên khiến cho hắn muốn phủ nhận cũng không thể được. Có lẽ thật sự vẫn có những điều kỳ lạ trên thế giới này mà hắn không muốn tin cũng phải tin. Trong lúc Điền rối rắm với mớ suy nghĩ của mình thì phía ngoài cửa sổ đằng sau lưng hắn có một bóng dáng nhỏ xíu đang ngồi vắt vẻo trên nhánh bạch đàn cao cao. Tiếng cười hi hí của nó hòa vào tiếng gió lào xào thổi qua nhành lá, trong đêm vắng nghe kinh dị khôn lường. Điền cảm thấy ớn lạnh rùng mình, da gà nổi lên từng cơn. Bất chợt quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Ở ngoài đó chỉ có bóng của hàng bạch đàn vặn mình nghiêng ngả trong gió. Điền thức trắng cả đêm, tinh thần có phần uể oải. Trời vừa ló dạng, hắn đã lảo đảo ra giếng nước ở bên hông giải phòng y tế để múc nước rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa rửa mặt xong, quay lại phòng bệnh thì đã không thấy bà Sáu tỉnh đâu. Điền đang định chạy đi hỏi Nhị thì nhát thấy bóng bà Sáu đi ra khỏi trạm xá. Hắn vội vã đuổi theo. "Bà Sáu à, bà lại định đi đâu đó? Mau về nhà thôi." Nhưng bà Sáu cứ như không nghe thấy, cắm cúi mà đi một mạch về hướng đồng làng. Chuyện quỷ dị nhất là mặc dù bà cụ thì lớn tuổi, chân bị thương, nhưng lần nào đuổi theo bà, Điền cũng mệt bở cả hơi tai nhưng không bao giờ đuổi kịp. Bà Sáu men theo cánh đồng làng, phầm phầm hướng thẳng về phía làng Hòa. Lúc Điền bắt kịp được bà thì đã thấy bà đứng trước một căn nhà nhỏ. Hàng rào kẽm gai bao quanh ngôi nhà chặt chẽ như một cái lô cốt. Bà Sáu đứng sững trước cánh cổng sắt đã hoen gỉ, ngơ ngẩn một hồi lâu. "Sao vậy bà Sáu?" Bà Sáu im lặng không đáp. Điềm hiếm khi kiên nhẫn như vậy. Hắn dịu giọng hỏi tiếp. "Nhà người quen của bà sao?" Vẫn là sự im lặng. Điền không biết bà Sáu muốn làm gì, Hỏi thì không nói, kéo đi cũng không ổn, thật sự không biết phải làm sao. Hắn thở dài, quyết định đứng đợi chung với bà. Một già một trẻ yên lặng đứng trước cổng nhà người ta vào buổi sáng sớm, quả thật không bình thường. Điền tặc lưỡi. Không hiểu sao từ ngày về đồng làng, những chuyện hắn gặp phải chẳng có chuyện nào bình thường hết. Hai người cứ đứng như tượng như thế được một lúc, thì cánh cửa trong ngôi nhà kia kẻo kẹt mở ra. Bóng dáng khắc khổ của một người đàn bà xuất hiện. Điền thấy vai bà Sáu khẽ rung lên. Hắn đưa mắt nhìn người đàn bà trong ngôi nhà kia. Bà ta đang quét nhà, sau đó quét sân. Đến khi quét tới cổng, bà ta tự tốn mở khóa cổng ra. Lúc này bà ta mới phát hiện có hai người đang đứng trước cổng nhà mình. Bà ta ngưng nhát chổi, bước tới gần hỏi: "Hai người muốn hỏi thăm nhà ai sao?" Bà Sáu tỉnh nhìn chằm chằm vào người đàn bà, không nói một lời. Điền lúng túng nhìn bà Sáu, rồi lại nhìn người đàn bà xa lạ kia, không biết phải nói gì. Bà ta thấy hai người cứ đứng đực như vậy, gương mặt bắt đầu trở nên khó chịu. Điền thấy đôi mắt xăm xôi kia chiếu vào mình. Hắn lật đật kéo tay bà Sáu định lôi đi. Ai ngờ bà Sáu giật tay hắn lại. Đôi mắt ẩn ngật nước không chịu rời mắt khỏi người đàn bà. Giây tiếp theo, bà Sáu cất tiếng: "Mẹ." Tiếng mẹ này không những làm cho Điền giật mình, mà cũng khiến cho người đàn bà hoảng hốt. "Mẹ ơi." Rồi từng tiếng mẹ ơi vang lên ngắt quãng, làm cho gương mặt của người đàn bà từ bối rối chuyển sang xanh mét. Bà nói linh tinh cái gì vậy? Ai là mẹ của bác chứ? Hai người mới sáng kéo tới nhà tôi, nói khoảng nói xiên vậy là ý gì?" Điền lúc này mới tỉnh táo lại, kéo tay bà Sáu, lật đật thanh minh với người kia: Dạ, con xin lỗi bác gái. Bà cụ đây có hơi có vấn đề gì đầu óc một chút. Con đang định đưa bà đi trạm xá đó, xin lỗi bác nhiều." Người kia nghe vậy, gương mặt mới giãn ra: Vậy cậu dẫn bà cụ về đi, đừng có để chạy lung tung dọa người ta nữa, phiền lắm." Bà ấy nói xong thì cầm cái chổi định quay lưng vào nhà. Ai ngờ bà Sáu tỉnh đột ngột nhào tới mà níu tay: "Mẹ ơi, con đây, Duyên đây, con là con gái út của mẹ đây." Nếu như cái từ mẹ kia làm cho hai người choáng váng một, thì cái câu vừa thốt ra khỏi miệng bà Sáu khiến cho họ chấn động mười. Người đàn bà buông rơi cái chổi, lắp bắp: Bà nói cái gì? Bà nói lại lần nữa coi." Bà Sáu tỉnh nấc lên, trên gương mặt già nua mấy nếp nhăn xô lại, ép cho nước mắt lặng lẽ chảy xuống. "Con là Duyên, mẹ không nhớ con sao?" "Bà già này, nói khùng nói điên cái gì vậy?" Người đàn bà quát ầm lên, đôi mắt khắc nghiệt liếc về phía Điền: "Còn cậu nữa, biết bà đầu óc không bình thường mà còn để chạy lung tung, đưa bà về trạm xá giùm tôi cái đi." Thấy người đàn bà cúi xuống nhặt cây chổi lên, bước vào sân, bà Sáu tỉnh chạy theo, níu áo bà ta mà khóc nức nở: "Mẹ, mẹ ơi, con là Duyên thật mà." "Ai là mẹ của bà? Mà bà đừng có mà bịa chuyện. Con Duyên nó chết rồi, muốn lựa gạt thì đi chỗ khác đi." "Mẹ ơi, con là con gái của mẹ mà, con không có gạt mẹ. Mẹ không nhớ con có một nốt ruồi ngay lòng bàn chân trái sao? À, còn đây nữa." Bà Sáu tỉnh hấp tấp đưa tay vén mái tóc bạc trắng của mình lên, rồi chỉ vào trắng: "Chỗ này có một vết sẹo dài, là do con leo cây nhãn với tay hái quả bị té xuống, đầu va phải cạnh đá sắt nên bị cứa một đường, chảy máu ra quá chừng, con sốt hết cả một đêm á." Nhưng trên vầng trán đầy vết nhăn làm gì có vết sẹo nào. Bà Sáu tỉnh cuốn cả lên: "Đây nè, cái sẹo ở đây, sao bây giờ lại không thấy nữa?" Mỗi lời bà nói ra, gương mặt của người đàn bà kia lại trắng bệch đi một chút. Điện chết trân đứng nhìn hai người. Nếu quả thật lời bà Sáu Tỉnh kia đang nói là đúng, thì người đàn bà này chính là bà Xuyến, mẹ của Duyên. Bà Xuyến lắp bắp: Làm sao mà, mẹ ơi, là con Duyên đây. Không thể đâu, bà già này nói khùng nói điên. Đừng có tưởng là mấy cái trò đó là tôi tin. Mấy cái sẹo của con Duyên, cả làng này ai mà không biết. Bà đừng có gạt tôi. Bà Sáu Tỉnh kiên trì níu tay áo bà Xuyến, rồi lắc đầu: Mẹ ơi, con xin lỗi. Con dại dột mới làm ra chuyện làm cho mẹ giận. Nhưng không phải con muốn dồn mẹ vào chỗ chết. Không phải muốn bôi tro trát trấu vào mặt gia đình mình đâu. Bà Xuyến sắc mặt đã trắng như tờ giấy, cả người rung lên bần bật như chiếc lá khô trong gió. Tôi không biết tại sao mấy người lại tới đây, còn nói mấy cái chuyện này. Còn chuyện nó đã chết rồi. Tôi từ lâu đã không còn đứa con gái hư thân mất nết làm bãi quải gia phong vậy nữa. Trong lúc tôi còn bình tĩnh thì hai người cút đi. Để tôi phải la lên cho sớm làng họ tới lôi đi á, thì đừng có trách tôi ác. Vậy mà bà Sáu Tỉnh không bỏ cuộc. Bà quỳ xuống đất, chắp tay lại bà Xuyến, nước mắt tuôn ra như mưa. Mẹ ơi, xin mẹ tha lỗi cho con. Mẹ đừng đuổi con đi. Con chỉ muốn giữ lại đứa con trong bụng của mình thôi. Con... Bà Xuyến nghe vậy thì vẻ hung ác khi nãy biến mất ngay lập tức, thay vào đó là một vẻ kinh hãi. Chuyện cái nốt ruồi, cái chuyện mấy vết sẹo thì ai cũng có thể biết. Nhưng chỉ có chuyện đứa trẻ kia là bí mật mà chỉ có bà và Duyên biết mà thôi. Thậm chí lúc Duyên uống thuốc sâu tự tử cũng không có ai biết về giọt máu mà cô đang mang trong bụng. Nếu như vậy, có nghĩa là con Duyên đang ở trước mặt bà đây sao? Bà Xuyến run rẩy cầm cây chổi dứ về phía bà Sáu, kinh hãi mà lắc đầu: Đi, cút đi. Bà Sáu thì lết về phía bà Xuyến, đưa tay muốn vớ lấy áo bà thì bị cán chổi đập vào tay. Bà Sáu rụt lại. Lúc này Điền mới hoàn hồn. Đoạn đối thoại khi nãy của hai người khiến cho hắn sợ chết khiếp, tới nỗi không kịp phản ứng gì. Nhìn mọi việc thì có vẻ như Duyên đang nhập vào trong thân xác của bà Sáu. Hắn vẫn đang phân vân không biết phải làm như thế nào. Nhưng giây phút thấy cán chổi đập trúng người bà Sáu, Điền quên cả sợ hãi mà chạy vào can ngăn. Cho dù là linh hồn của Duyên đang nhập vào, nhưng thân xác này vẫn là của một bà cụ lớn tuổi. Bị cán chổi đập thêm mấy nhát nữa, có khi lớn chuyện mất thôi. Bà Xuyến quơ chổi lung tung, miệng vẫn cứ xua đuổi không ngừng. Còn Duyên, lúc này đang ở trong thân xác của bà Sáu, thì vẫn khóc không ngừng, van xin không ngừng. Bà Xuyến lật đật chạy vào trong nhà. Lúc trở ra, trên tay bà cầm theo cái nắm gì đó trăng trắng, ném về phía hai người. Duyên trú lên kinh hãi, ngồi thập xuống, ôm lấy đầu kêu khóc thảm thiết. Bà Xuyến không nghĩ rằng người kia phản ứng dữ dội như thế, cứ đứng ngơ ra đó. Đột nhiên một làn gió lạnh lẽo không biết ở đâu xộc tới, thổi tung bụi đất lá cây vào nhau. Bà Sáu Tỉnh ngã sóng xoài xuống đất. Điền hấp tấp cúi xuống muốn đỡ bà dậy. Ai ngờ vừa đụng vào người, bà cụ đã xô ngã Điền bật ngửa về phía sau. Cho bà bật dậy như một cái lò xo, mắt nhìn bà Xuyến tóe lửa, nhe răng gầm gừ như thú dữ. Không chờ mọi người kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, bà Sáu đột ngột lao vào người bà Xuyến, há miệng cắn vào cổ bà ta một cái. Bà Xuyến bị tấn công đột ngột, cả người cứng đờ vì sợ. Đến khi cảm giác đau đớn trên cổ truyền tới não, bà ta mới kịp phản ứng lại, xô bà Sáu đang nghiến cổ mình ra. Nhưng không được. Bà Sáu nhìn rõ là ốm yếu, nhưng bà Xuyến xô thế nào cũng không ra. Mặc dù hàm răng của bà cụ đã yếu, cũng rụng mất mấy cái rồi, nhưng dường như bà ta đang dồn hết sức lực để mà nghiến xuống. Như thể không thể cắn đứt một miếng thịt của bà Xuyến thì sẽ không từ bỏ. Cuối cùng Điền là người tách hai người họ ra. Bà Xuyến vừa hoảng vừa đau, một tay bịt chặt vết cắn trên cổ, các người rung lên bần bật không ngừng. Bà Sáu bị Điền kéo lại thì vùng vẫy, đập tay đá chân liên tục. Không nghĩ rằng bà cụ có sức lực lớn kinh khủng như vậy, nên Điền vừa mất cảnh giác, bà Sáu đã lại vùng thoát ra. Bà lại lao vào bà Xuyến, đôi mắt long lên sòng sọc tức giận, miệng nhe răng gầm gừ như thú dữ đang sắp sửa lao vào tấn công con mồi. Bà Xuyến lết về phía sau, hãi hùng tới mức không la lên cầu cứu nổi. Điền vừa mới lây hoay đứng lên, nhìn thấy tình hình nguy cấp, bèn lao tới cản bà Sáu lại. Trong lúc hai bên giằng co quyết liệt, Điền bị bà Sáu cắn một cái vào tay. Hắn buộc miệng kêu đau một tiếng. Không ngờ bà Sáu đang điên cuồng như thế, bỗng chốc khựng lại. Bà nhìn Điền không chớp mắt, vẻ mặt đang dữ dằn tự nhiên sụ xuống, không khác gì biểu cảm của mấy đứa con nít phạm lỗi. Điền chưa hết ngơ ngác vì sự biến đổi biểu cảm của bà, thì bà đã nhân cơ hội giằng khỏi tay Điền mà bỏ chạy đi mất. Điền không còn thời gian để quan tâm tới bà Xuyến, đành cắn răng chạy đuổi theo bà Sáu trước. Điền cố chạy thật nhanh, nhưng cuối cùng cũng không thể bắt kịp bà Sáu. Hắn đành phải chạy về trạm xá thông báo cho Nhị, rồi mới về làng bộ báo tin cho Dũng Lé. Dũng mới đầu hay tin bà Sáu tỉnh dậy chạy loạn đâu mất, thì vẫn bình chân như vậy, thủng thẳng đáp. Tưởng gì nghiêm trọng, chuyện bà Sáu chạy loạn chỗ này chỗ kia bình thường như cơm bữa rồi. Hôm nào bà chịu ngồi yên một chỗ mới lạ đó. Điền không có cách nào khác, đành phải kể tóm tắt ngắn gọn toàn bộ chuyện kỳ lạ hôm qua đến giờ. Nếu mấy cái chuyện ông kể với bà Sáu là thật, thì tôi đoán hiện giờ là Duyên đang nhập vô người bà Sáu rồi. Dũng nghe xong thì sợ muốn bay luôn hồn vía, lật đật dẫn Điền chạy đi tìm mấy cụ cao niên trong làng mà trình bày sự tình. Hai người đang ở nhà ông trưởng thôn là Hai Chờ. Vừa nói dứt câu chuyện thì có người tới báo đã tìm thấy bà Sáu đang ầm ĩ ở chợ. Ông Hai Chờ cùng Điền và Dũng nghe xong thì hối hả chạy theo người báo tin kia. Đến nơi thì thấy đám đông đang ồn ào hết cả góc chợ. Ông Hai Chờ phải tằng hắn muốn khản cả cổ thì đám đông mới dạt ra hai bên cho ba người bước vô. Bà Sáu tỉnh đang bị ba bốn người đàn bà to khỏe giữ chặt tay chân, cố giãy giụa để thoát ra. Miệng bà còn bị nhét cái vẻ thật to. Ba trong số bốn người kia vừa thấy trưởng thôn tới là nhao nhao lên kể tội. Bác Hai à, bác nói xem phải xử lý chuyện này làm sao đi. Không lẽ cứ để mặc bà Sáu tỉnh vậy hoài sao? Rồi bà con ở chợ người ta cũng phải buôn bán nữa chứ. Ba bốn cái miệng cùng nói một lúc, không đầu không cuối, nên ông Hai Chờ nào hiểu đầu cua tai nheo gì. Được rồi, được rồi, bà con bình tĩnh đi. Có cái gì từng người kể lại đầu đuôi mọi chuyện tôi nghe coi sao. Còn nữa, bà Sáu cũng lớn tuổi rồi, mọi người cứ đè chặt như vậy sợ là không hay lắm. Bỏ cái vẻ trong miệng bãi ra đi. Bà Mai, người đang giữ chặt tay bà Sáu, lắc đầu nói, không có được. Bà Sáu lên cơn điên, nãy giờ cả đám người vất vả lắm mới khống chế được đó. Bây giờ mà buông tay là bà bỏ chạy đi mất thì sao? Với lại lúc nãy cái lúc bắt bà cắn dại người rồi, không khác gì chó dại lên cơn hết trơn á. Ông Hai Chờ nghe bà Mai hậm hực như vậy, chỉ nhăn mặt thở dài bất lực, đề nghị mọi người tường thuật lại mọi chuyện xảy ra. Dựa theo lời kể của mọi người thì sáng nay họ mới dọn hàng ra chợ bán thì bà Sáu bất thình lình xuất hiện. Đầu tóc rối bù, vẻ mặt hoảng loạn. Mọi người trong làng vốn cũng biết tình trạng của bà nên không ai thấy lạ. Nếu như mỗi khi bà chỉ vừa đi vừa tự nói lẩm nhẩm một mình thì nay thấy hàng bán đồ ăn nào là bà xông tới. Từ hàng xôi, bắp, bánh mì, khoai luộc, bánh kẹp, hàng nào cũng xà vào bóc hốt rồi cho vào miệng nhai lấy nhai để. Người bán thì bất ngờ, người mua thì hốt hoảng, cả góc chợ láo nháo cả lên. Mấy bà bán hàng tức tối đuổi theo bà. Trong lúc đang bỏ chạy, bà Sáu chạy ngang qua hai mẹ con đang mua đồ ăn sáng, bèn chạy chậm lại để giằng lấy cái bánh kẹp trên tay đứa bé làm cho nó hoảng sợ khóc cả lên. Nhưng cũng nhờ như vậy mà mọi người ở chợ mới xông tới khống chế bà được. Trong lúc đang giằng co thì một người chạy đi tới nhà trưởng thôn thông báo: bà con làng mình cũng đâu phải không biết bà Sáu không có tỉnh táo, hoàn cảnh lại neo đơn. Thôi thì cũng là chỗ hàng xóm láng giềng với nhau, mình thông cảm được cái gì thì thông cảm, bỏ qua được cái gì thì bỏ qua. Bà Mai lại đông đỏng lên mà tru tréo: bác Hai nói vậy là không có được đâu. Bác khùng điên đó vợ ai cũng biết rồi, nhưng mà chưa có tới cái mức như bây giờ. Giờ bác coi, mấy hàng quán bị bà làm tanh bành rồi thì còn buôn bán cái gì nữa. Bà nói dại chứ, hôm nay bỏ qua, hôm sau bà lại tra chợ quẩy tiếp thì sao? Rồi ai giải quyết đền bù cho tụi tôi? Nói họ hàng của bà đền hay là sao? Họ hàng của bà Sáu trong làng á, bây giờ chỉ còn có mấy người lớn tuổi, có còn qua lại thân thiết nữa đâu mà bắt đền người ta. Vậy thì bà đang ở với ai thì kêu người đó đền đi. Trời ơi, phải tội quá. Gia đình thằng Ba Thiện nó thương hoàn cảnh của bà Sáu nên lo cơm nước như vậy, chứ có phải còn cái ruột thịt đâu mà chuyện bà Sáu làm lại bắt đền gia đình nó được. Với lại vợ chồng thằng Ba hiện giờ không có ở nhà, có biết mấy cái chuyện này đâu. Cái này không được, cái kia không được, vậy không lẽ tụi tôi tự chịu hay sao? Thấy ông Hai chợ im lặng, bà Mai chợt đổi giọng, ngồi phịch xuống đất, đấm ngực thầm thụp mà gào khóc lên: trời ơi, sao mà tôi khổ vậy nè. Có cái thúng bánh ít đem ra chợ bán, kiếm đồng ra đồng vào, mà bây giờ bị người ta phá rồi, cũng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt sao? Sao mà ông trời đại đọa tôi quá vậy nè. Miệng bù lu bù loa, mắt bà Mai lại ngó láo liên sang mấy người bán hàng cũng bị như mình. Bây giờ không bắt đền được thủ phạm thì cũng phải bỏ tù bà, để bà không còn quậy phá chợm sớm nữa chứ, phải không chị em? Mấy người bán hàng bị bà Sáu tỉnh quậy sáng nay nghe vậy thì nhao nhao đồng thanh đòi đưa bà Sáu tới quỹ ban xử lý, đòi bỏ tù bà cho sớm làng an tâm. Ông Hai chợ cố gắng khuyên nhủ mọi người bình tĩnh, phân tích lý lẽ thiệt hơn, là dù rằng có đưa bà ta ra đó thì công an họ cũng không thể bỏ tù một người có đầu óc không bình thường được, rồi đâu cũng vào đó thôi. Vậy không lẽ cứ để yên cái chuyện này? Trời, hôm nào bà Sáu lại lên cơn thì sao? Tụi tôi cũng phải buôn bán nuôi chồng nuôi con nữa chứ. Họ vẫn nhao nhao. Ông Hai chợ chỉ cần hơi có ý bênh vực hay khuyên mọi người nhượng bộ là tất thảy mấy cái miệng đều như muốn ăn tươi nuốt sống cả ông. Hết cách, ông đành phải bảo mọi người giải bà Sáu tới đình làng, rồi mời các cụ cao niên tập hợp lại cùng nhau giải quyết. Bà Sáu giải dụa không chịu đi, mấy người đàn bà phải vận dụng hết sức lôi bà ta đi cho bằng được. Ai ngờ đâu, càng gần tới đình làng, bà Sáu lại càng có biểu hiện kỳ lạ. Bà cào mấy cái móng chân xuống đất, hai mắt trở nên đỏ ngầu, tiếng trong cổ họng phát ra trầm đục nặng nề như tiếng của mấy con thú hoang đang bị dồn vào đường cùng. Sợ bà bị nhét dẻ tắt thở mà chết, có người mới hoảng sợ bèn kéo miếng dẻ ra khỏi miệng bà, bởi vì nghĩ bà Sáu ốm yếu lớn tuổi, có chạy trời cũng không thoát được, nên không ai trói bà lại, mà hai người mỗi người một tay kéo bà đi. Nhát thấy cổng đình làng có người lơ là, bà Sáu nhân cơ hội đó lao vào cắn người đang lôi kéo mình, bị bất ngờ cho nên ai cũng vội vã buông tay. Đám đông đang đi phía sau còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy bà Sáu quay đầu chạy mất. Khi mọi người hoàng hồn đuổi theo thì đã mất dấu rồi. Đám mấy người đàn bà bị cắn tru tréo khóc lóc ôm sờm cả góc đình. Ông Hai chợ đành phải tuyên bố trích quỹ ra đền cho mấy người bán hàng sáng nay thì họ mới đành hậm hực kéo nhau về. Số thanh niên trai tráng còn lại được phân công từng tốp đi tìm bà Sáu. Điền và Dũng Lé cũng nằm trong tốp người đi tìm đó, nhưng quái lạ là dù tìm khắp làng trên xóm dưới cũng không thấy được dù một cái góc áo của bà Sáu tỉnh. Ông trưởng thôn sợ có chuyện không hay mới cử người đi tìm ở cả cái đường mương và trên đập nước. 3-4 ngày trời như vậy mà không hề có một chút dấu vết, cứ như thể bà Sáu đã tan biến vào không khí. Chuyện bà Sáu tỉnh mất tích còn chưa kịp lắng xuống thì chuyện kỳ quái khác lại trồi lên. Số là những người hôm đó bị bà Sáu cắn trúng, tất cả đều gặp phải một chuyện giống nhau. Đó là cái vết cắn không đáng kể đó, thế mà lại không hề mờ đi, nó càng ngày càng rõ nét hơn. Chưa kể với những người bị cắn chảy máu, tình hình mới càng nghiêm trọng. Ban đầu vết cắn chỉ có vòng tròn bầm đen xung quanh, nhưng cái vết bầm càng lúc càng sẫm màu, càng lúc càng đau đớn không chịu được. Người ta sơ cứu vết thương ở nhà không đỡ, mới lũ lượt kéo nhau ra trạm y tế kiểm tra. Nhị làm đúng quy trình sơ cứu, sát trùng vết thương tỉ mỉ, nhưng tình hình vẫn không khả quan. Nhiều người đã tới bệnh viện lớn, bác sĩ kết luận là vết thương không có gì nghiêm trọng, nhưng mà làm đủ mọi xét nghiệm, cho tiêm ngừa cũng không ăn thua. Rồi cái vết cắn mỗi lúc một lở loét, mỗi lúc một đau, mà không có thuốc giảm đau nào có tác dụng. Cái kỳ lạ tiếp theo là vết thương chỉ đau vào buổi sáng, sau đó biến mất mà không cần phải làm gì. Hôm sau lại tiếp tục. Hiện tượng này không khác gì vết thương kỳ quái của lão Bình lúc bị cái rìu tiện mất một ngón chân, khi đang phá bụi tre ở ngay miếng đất hoang có mộ của cô Duyên. Điều kỳ lạ cuối cùng chính là Điền. Lúc Dũng biết Điền từng bị bà Sáu cắn một cái ở nhà bà Xuyến, sao lại nhìn thấy cảnh thê thảm của mấy người bị bà cắn, gã lo tới sốt vó. Ngày nào Dũng cũng tới xăm soi vết cắn trên tay Điền, sợ Điền cũng giống như những người khác ở làng bộ. Nhưng mà vết cắn trên tay Điền rõ ràng là sâu hơn người khác, thậm chí còn chảy máu, thế nhưng mà mỗi ngày lại nhạt dần. Thậm chí khi bị Dũng lôi tới trạm y tế cho Nhị xem xét, vừa bôi thuốc băng bó được 2 ngày là cái vết cắn mờ dần rồi biến mất đi. Trong thời gian đó, Điền ăn no ngủ kỹ, nào có chút biểu hiện đau đớn nào. Tổng hợp tất cả những điều này lại, cả làng bộ đều lờ mờ đoán ra mấy cái chuyện kỳ quái này có liên quan tới ngôi mộ của Duyên. Đã không phải chuyện bình thường thì cũng không thể nhờ đến cách bình thường mà xử lý được. Mấy cụ cao tuổi trong làng sau khi họp bàn đã nhất trí phải nhờ người gọi bác Ba Thiện về xem sao. Nhưng mà gọi bằng cách nào bây giờ? Bác Ba về quê của ông Bảy Thường cả năm rồi, không thấy thông báo ngày vậy. Vợ và con gái của bác Ba vừa nhận tin bên phía ngoại ốm nặng, cũng đi cả hơn nửa tháng nay. Cuối cùng họ thống nhất đành phải cho người bắt xe về quê của bác Ba gái, rồi hỏi thăm cách liên lạc của bác Ba trai. Tình hình như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng cũng không còn cách nào tốt hơn, đành phải cầu may một chuyến vậy. Lúc mọi người đã giải tán, ông Hai Chờ quay vào đình làng, bước vào nơi thờ tự những người đầu tiên khai phá ra mảnh đất và lập nên làng bộ này, cũng là nơi trang nghiêm nhất của làng này. Ông thắp nhang, thành tâm cầu khấn các vị tổ tiên tiền hiền, anh linh, những người khuất mài khuất mặt, phù hộ độ trì cho ông sớm tìm được người có thể giải quyết những khó khăn này. Trong buổi họp bàn đó, Điền tuy không phải người làng bộ, nhưng vẫn được tính là người trong cuộc. Lại là người chứng kiến hầu hết những chuyện kỳ lạ đã xảy ra, nên cũng được gọi tới. Trên đường về, Điền thắc mắc hỏi Dũng về bác Ba Thiện. Dũng nói, bác Ba Thiện đó hả? Thì chính là bác Ba bác quái mà tôi với bà Nhị hay nhắc đó. Bác Ba tên là Thiện, mà người ta đồn là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, thích kể mấy cái chuyện phong thủy bác quái này nọ kia, cho nên là hầu hết người ta kêu là bác Ba bác quái. Mà sao phải kiếm bằng được bác Ba đó về vậy? Thì tại vì bác Ba biết mấy cái chuyện tâm linh, cũng là người làng bộ, thì chắc sẽ giải quyết được ổn thỏa. Bác Ba giỏi lắm hả? Chắc là vậy. Bác Ba là con nuôi của ông Bảy Thường mà, không học được nhiều cũng học được ít. Với lại bà Sáu tỉnh thân với gia đình bác Ba hơn người làng, về tình về lý thì bác Ba sẽ không bỏ mặc bảy. Cũng không biết rốt cuộc là trùng hợp hay do lời khấn của ông Hai Chờ trưởng thôn linh nghiệm, mà chiều hôm đó bác Ba bắt quái về làng thiệt. Khỏi nói cũng biết cả làng nhìn bác Ba bắt quái vừa kinh ngạc vừa vui mừng thế như thế nào. Mỗi người hỏi thăm một câu, tới mức bác ba không biết phải trả lời câu nào. Chỉ đành cười trừ, rồi một mạch đi thẳng tới nhà trưởng thôn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Đồng Làng Ma Ám, tác giả Thất Tịch. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5, cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.